tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Ma Tu. Lý Mục sớm nhất từ một tên võ giả chuyển chức trở thành một tên tu sĩ. Do đó bước chân vào tu sĩ tu luyện, 35XS có thể trước lúc này, hắn là có thể lựa chọn. Đơn giản tới nói, ở trở thành tu sĩ trước, Lý Mục chỉ là một tên võ giả, là một gã còn chưa tiếp xúc được thiên địa linh khí tồn tại, mà trở thành thần thông cảnh giới sau khi mới tiếp xúc thiên địa linh khí, tu luyện linh khí, mà hắn cũng có rất nhiều lựa chọn, có thể trở thành ma tu, trở thành yêu tu, trở thành ma pháp sư, trở thành đồ đằng chiến sĩ vân vân. Bây giờ, loại này lựa chọn như cũ là có thể. Lý Mục phân ra một phần ý thức tiến vào trong game. Tra xét nghề nghiệp đích tình huống. Luyện khí sư, luyện đan sư, y dược sư chờ vì là cấp phó. Tu sĩ, ma tu, ma pháp sư, đồ đằng chiến sĩ nhưng là chủ yếu nghề nghiệp. Ma tu, 10.000 điểm thánh công hiến trị. Lý Mục dò xét mắt cái kia ma tu. Con người chừng, cái này cũng quá hãm hại. Lúc trước trở thành tu sĩ, cũng không có cần cống hiến trị. Nhưng hôm nay thêm nữa thêm một ma tu, nhưng cần 10.000 điểm thánh cống hiến trị. Ngay cả là Lý Mục, cũng là mấy triệu điểm thánh cống hiến trị mà thôi. Quên đi, giải quyết nguy cơ trước mắt mới được. Lý Mục trực tiếp tăng thêm ma tu. Ma tu từng cái thông tin. Thông điệp cấp tốc tràn vào trong đầu bên trong. Ma giả, thích làm gì thì làm. Ma giả, vô pháp vô thiên. Ma giả, hiệu lệnh thiên hạ. Trở thành ma tu sau khi game tự động tặng cho hai môn ma công. Một trận chân khí tu luyện linh quyết ma nguyên quyết. Một người thủ đoạn công kích luyện ma thủ. Linh quyết, ở Lý Mục xem ra hoàn toàn là phi thường cấp thấp thủ đoạn. Bây giờ Lý Mục, công pháp tu luyện đại đa số đều là thiên thư. Những này linh quyết, không đáng kể chút nào. Mặc dù là không dựa vào game, hắn cũng có thể ở trong chớp mắt hoàn toàn lý giải. Đồng thời tu hành, Lý Mục cũng không có tu luyện này hai môn ma công, mà là mua một quyển nhất tinh thiên thư. Ma Nguyên chân giải, đây là một môn chân khí tu luyện thiên thư. So với linh quyết ma nguyên quyết không biết cao minh bao nhiêu lần. Lý Mục lập tức vận chuyển ma nguyên chân giải. Bên trong đất trời linh khí, luyện ma tinh hà bên trong ma khí điên cuồng hướng về hắn hội tụ mà đi. Bị không ngừng luyện hóa, hóa thành ma nguyên chi lực. Lý Mục ma tu tu vi đã ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Luyện khí, khai nguyên, chân võ, đoạt mệnh, đại thừa, đạt đến đại thừa cảnh giới. Tu vi chính là ngừng lại. Đại thừa cảnh ma tu phải làm là vậy là đủ rồi. Lý Mục cảm giác quanh thân dâng trào vô cùng ma khí, không hề bị đến luyện ma tinh hà bài xích, càng là mơ hồ cùng luyện ma tinh hà liên kết thành một thể. Lý Mục hướng về luyện ma tinh hà nơi nào đó nhìn sang. Theo hắn ma đạo tu vi càng phát kinh người, càng ngày càng có thể cảm ứng được luyện ma tinh hà nơi sâu xa có vật gì đó tồn tại. Này một loại đồ vật, đối với ma tu có lực hấp dẫn cực lớn, không chỉ là đối với ma tu, e sợ đối với ma vật đều có bất phàm sức hấp dẫn. Chỉ là chẳng biết vì sao những này ma vật không đi tới chỗ đó. Trái lại nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi luyện ma tinh hà. Trong đồn đãi luyện ma tinh hà bên trong tồn tại ngũ tinh ma vật, lục tinh ma vật, lẽ nào sẽ ở đó cái địa phương? Xác thực, có ngũ tinh ma vật, lục tinh ma vật tồn tại. Cái khác ma vật có thể không pháp tới gần, cũng hoặc là căn bản không dám tới gần. Những này trước tiên không cần cân nhắc. Đi đầu thoát khỏi những này ma vật mới được. Lý Mục thần thức cảm ứng phía sau lượng lớn ma vật. Khoảng cách càng ngày càng gần. Một ít ma vật khoảng cách tự thân bất quá là khoảng cách 10 vạn dặm. 10 vạn dặm khoảng cách, đối với tứ tinh ma vật mà nói không đáng kể chút nào. Lý Mục tâm hung ác, lại một lần hao tốn 10 vạn điểm thánh cống hiến trị. Mua nhất là giá rẻ nhất tinh thiên khí, chính là một cái pháp bảo, hình thể to lớn một tòa ngọn núi lớn màu xám, tên là Thiên Trọng Sơn, có đáng sợ mà kinh người trọng lượng. Hắn đem Thiên Trọng Sơn cho lấy ra, hướng về lượng lớn ma vật địa phương xung kích mà đi. Ngay sau đó ý nghĩ hơi động, Thiên Trọng Sơn món này nhất tinh thiên khí bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, chấn động luyện ma tinh hà, ngơ ngác nổ tung, lần thứ hai bức lui những kia tứ tinh ma vật. Mượn cơ hội này, Lý Mục thân hình hơi động, toàn lực triển khai truy nhật bộ, xa xa thoát đi. Đang thoát đi trong quá trình, Lý Mục đem Kim Hoàng Trung thu vào, toàn thân ma khí cuồn cuộn, dần dần ẩn nấp với luyện ma tinh hà bên trong. Luyện ma tinh hà bên trong ma vật, thoát khỏi nhất tinh thiên khí Thiên Trọng Sơn nổ tung, truy kích Lý Mục, 1 phút, nửa canh giờ, 1 canh giờ, bọn họ hoàn toàn bị mất Lý Mục tung tích. Nhân loại kia tu sĩ đây, vì sao không cảm giác được nhân loại tu sĩ tung tích? Lúc trước vẫn có thể hoàn toàn cảm ứng, có thể tại đây một vùng sau khi, khí tức liền biến mất không thấy. Nhân loại tu sĩ nhưng là cùng luyện ma tinh hà bài xích, không thể một điểm khí tức đều không thể phát hiện. Cẩn thận tìm, nhất định phải đem cái này nhân loại đáng chết cho tìm ra. Luyện ma tinh hà ma vật dị thường tức giận, bọn họ vốn có thể rời đi luyện ma tinh hà, đại lượng giết chết cùng nuốt chửng nhân loại tu sĩ, có thể bị một kẻ loài người tu sĩ làm hỏng chuyện tống trận, phá hủy bọn họ hy vọng. Kẻ nhân loại này tu sĩ nhất định phải chết. Luyện ma tinh hà một chỗ, quái thạch đá lởm chởm, ma khí tràn ngập, một tòa tảng đá lớn trong hang đá, Lý Mục ẩn tàng trong đó, như góc độ không đúng, khó có thể quan sát được Lý Mục vị trí. Cho tới thần thức ở Lý Mục liễm tức thuật cùng ma tu chân nguyên bên dưới cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng là thoát khỏi những kia ma vật. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, tại đây ngăn ngắn vài canh giờ bên trong, hắn chân nguyên nhưng là đại lượng tiêu hao, mặc dù là có linh dịch bổ sung, cũng có nhất định áp lực. Nếu không phải sau đó trở thành một tên ma tu, đồng thời bắt đầu tu luyện ma đạo công pháp, cũng thật là không thể thoát khỏi những kia ma vật. Luyện ma tinh hà bên trong quả nhiên nguy hiểm tầng tầng, cũng ẩn chứa không tầm thường bảo vật. Lý Mục từ hang đá trên vách tường lấy xuống một khối màu tím đen tinh thể, tử kim hắc thạch, một loại tứ tinh quặng, cực kỳ bất phàm, đủ để luyện chế thiên khí. Chẳng trách có nhiều như vậy tu sĩ muốn đi vào luyện ma tinh hà bên trong. Những tu sĩ này không chỉ là có thể tôi luyện tự thân năng lực thực chiến, cũng có thể được một ít không tầm thường gì đó. Tử kim hắc thạch ở tứ tinh quặng bên trong chỉ có thể coi là phổ thông, ở bây giờ Lý Mục xem ra cũng là, nhưng là ở nơi này hang đá chỗ sâu một cây hiện ra nhàn nhạt tử quang dị cỏ cũng không phải là thứ tầm thường. Tử quang linh thảo, ngũ tinh dược tài, tử quang linh thảo cực kỳ quý giá, ở ngũ tinh dược tài bên trong đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là tạo hóa cảnh tu sĩ, đều muốn được tử quang linh thảo, kỳ chủ muốn tác dụng, ở chỗ đối với thần hồn tác dụng, có thể nâng lên thần hồn phẩm chất cùng thần hồn lực lượng, tăng mạnh đối với đại đạo lĩnh ngộ, cực kỳ phi phàm. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma, một cây tử quang linh thảo chính là có đại khái dẫn hóa giải tẩu hỏa nhập ma. Đem tử quang linh thảo cất đi, Lý Mục mượn tùy theo tinh bàn, bố trí ra mấy cái ẩn nấp, liễm tức, phòng ngự trận pháp, bảo đảm tự thân bí ẩn tính. Chợt ngồi xếp bằng tu hành, kích phát siêu cấp thiên tài hình thức, bắt đầu lĩnh ngộ bên trong đất trời âm chi đại đạo. cái này cũng là hắn tiến vào luyện ma tinh hà bên trong mục đích to lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.